Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 968, chương 967, vận mệnh trưởng khống giả. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Thật là trời xanh có mắt, ở nơi này nguy nan đang lúc, còn có sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt tộc trưởng ngăn cơn sóng dữ. Huyền Quy Đế Tôn kích động khẽ run đạo, hắn đi theo Mặc Uyên Họa Đế nhiều năm, hơn nữa tham gia ngàn năm trước chàng đại chiến kia, cố đối với mệnh vận đại đế trình độ kinh khủng. Trong lòng rất là rõ ràng, vốn là hắn cho là mệnh vận đại đế xuất thế, đó là tam giới này đại lục diệt vong ngày, nhưng là thế nào cũng không ngờ rằng, vẫn âm thầm ẩn tu sinh mệnh chi thủ, còn có vừa mới tiếp trưởng Thanh Nguyệt Thiên Phượng tộc không lâu Hinh Nguyệt, lại trực tiếp đột phá đến trong truyền thuyết Thiên Thánh Cảnh, đạt tới cùng Mặc Uyên Họa Đế sánh bằng mức độ. Nghe vậy Trần Trường Hà cũng là khẽ gật đầu một cái, không khỏi cảm thán đạo, đúng là ông trời mở mắt a. Bây giờ mệnh vận đại đế so với ngàn năm trước càng cường đại, nếu như sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt bên trong thiếu một người, sợ rằng đều không phải là hắn đối thủ. Mệnh vận đại đế dù sao quá mức cường đại đến phải hai vị thiên thánh liên thủ mới khó khăn lắm có thể ngăn trở hắn thế công. Trong cao không, mệnh vận đại đế gương mặt một mảnh che lấp, hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng lau đi trong hai mắt chậm rãi chảy xuôi xuống máu tươi. Sau đó hai mắt âm trầm nhìn sinh mệnh chi thụ cùng tiểu Hinh Nguyệt, nói, chỉ một từ thiên phú và trên thực lực mà nói, giờ phút này hai người các ngươi cũng so với ngàn năm trước Mặc Uyên Họa Đế càng cường đại, bản đế thật là tuyệt đối không ngờ rằng nay trong tam giới lại xuất hiện các ngươi như vậy kinh tài diễm diễm người. Nghe vậy sinh mệnh chi thủ lãnh đạm cười một tiếng, nói, ta không khỏi không thừa nhận ngươi xác thực rất cường đại, bất quá vì trong tam giới vô số thương sinh, ta hai người cũng chỉ có hai người hai tay, coi như là thắng không anh hùng, cũng ở đây không để ý. Nghe vậy mệnh vận đại đế quỷ dị cười một tiếng, hắn trong thanh âm không có chút nào bởi vì lúc trước thất bại mà có người bất cứ ba động gì. Nhìn, các ngươi cho là thật thắng chắc. Hinh Nguyệt mắt đẹp dựng thẳng, khẽ kêu một tiếng, định không chừng không biết, nhưng là các ngươi Hắc Ám Thiên Cung muốn xâm chiếm ta tam giới đại lục âm mưu, tạm thời nhưng là không có cách nào thực hiện, mặc dù ta cùng với sinh mệnh chi thụ tiền bối giờ phút này chỉ là hơi chiếm thượng phong, bất quá chỉ cần đợi thêm vài chục năm, ta hai người đó là có thể mang hoàn chỉnh bóng người khắc sâu tại Họa Hồn đạo tướng trên, đến lúc đó chỉ cần chúng ta một người trong đó nhân, liền có thể trực tiếp đưa người chu diệt. Hinh Nguyệt mặt đẹp một mảnh đỏ bừng, nói xong lời cuối cùng, trong hai mắt đã là có vẻ điêu tàn. Nàng nói không sai, một khi đem bóng người hoàn chỉnh khắc sâu tại Họa Hồn đạo tướng trên, như vậy sẽ là có một mới tinh độ cao. Nếu như tới lúc đó, sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt đều có lòng tin trực tiếp đem mệnh vận đại đế chu diệt, tiến tới đem người tiêu diệt Hắc Ám Thiên Cung. Mệnh vận đại đế hai mắt có chút nheo lại, không có trực tiếp hủy bỏ, ngược lại nói đến, ngươi nói không sai, nếu như các ngươi cảnh giới đến độ cao đó, ta xác thực không cách nào ngăn trở. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, hắn trong hai mắt, quỷ dị quang mang chớp thước, xa xa nhìn hai người. Uy nghiêm nói, các ngươi cảm thấy ta sẽ nhượng cho các ngươi sống đến khi đó sao? Nghe vậy Hinh Nguyệt mắt đẹp hơi chăm chú, thần sắc cũng là dần dần lạnh giá. Hừ, Thế nào, người chẳng lẽ chó cùng đường quay lại cắn, muốn trực tiếp từ bạo nổ hay sao? Khóe miệng của Mệnh Vận Đại Đế vén lên một vệt nụ cười quỷ dị. Hắn dừng lại một hồi, mới chậm rãi nói, các ngươi liền thật không có nghĩ qua. Thời kỳ viễn cổ, thực lực của ta rõ ràng muốn thắng được Mạc Uyên. Tại sao sẽ còn cho hắn cơ hội? Mạc danh kỳ diệu đem ta phong ấn ở nơi này sao? Thực ra, câu trả lời cũng rất đơn giản. Đó chính là, ta là cố ý bị phong ấn. Lời vừa nói ra, Trần Trường Hà các loại toàn bộ thiên đế cảnh tu sĩ đều là mặt đầy kinh hãi, trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ, thậm chí ngay cả sinh mệnh chi thụ cùng huynh nguyệt, hai mắt đều là không khỏi co rụt lại. Năm đó Mạc Uyên họa đế chắp ghép bên trên tánh mạng, đem ma đầu kia cho phong ấn, không nghĩ tới, lại này Mệnh Vận Đại Đế là cố ý, kéo cái gì đản đây? Sinh mệnh chi thụ có chút yên lặng, sau đó không khỏi sổ một câu thô tục, này phong ấn họa trận, nhưng là chỉ thiếu chút nữa nhi, liền có thể đưa ngươi hoàn toàn chu diệt, ngươi lại còn nói là cố ý bị phong ấn, có cái gì dạng lý do, khiến cho ngươi bỏ ra lớn như vậy giá? Nghe vậy Mệnh Vận Đại Đế lại lần nữa dừng lại một hồi lâu, mới vừa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn giữa thiên địa này, từ tốn nói, các ngươi biết đại vận mệnh thuật sao? Sinh mệnh chi thụ, nghe vậy Hinh Nguyệt, chân mày đều là mạnh mẽ mặt nhăn, Viêm Đế, Võ Tổ chân mày đều là nhíu một cái gọi là đại vận mệnh thuật, đó là năm đó truyền lưu ở trong tam giới một cái vô thượng thần thông. Cái này thần thông, bản đế đã lấy được, nhưng là, nếu như không có bên trong thế giới này, duy nhất có họa đạo linh căn họa linh đan kích động, thì không cách nào tu luyện, mà năm đó ta nếu như trực tiếp hủy diệt tam giới này đại lục, liền không có cách nào đem Mạc Uyên còn để lại thế gian họa linh đan tìm tới. Hơn nữa năm đó Mạc Uyên họa đế thế lực cũng là rất là khổng lồ, nếu như ta dẫn mọi người rời đi tam giới, còn muốn trở lại, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Hơn nữa, tam giới này nơi, đối với chúng ta đen ám linh lực giả, có một loại cường đại áp chế, thực lực càng cường đại nhân, áp chế lại càng cường đại, mà ta mặc cho Mạc Uyên họa đế đem ta phong ấn ở nhân giới đại lục. Sau đó an bài bộ hạ, đem số mệnh loại cũng trồng vào nhân giới vô số trong lòng thương sinh. Như vậy, ta liền có thể ở phong ấn bên dưới, lặng lẽ xâm nhiễm này trong tam giới linh lực cùng khống chế bọn họ. Còn an bài khúc linh phong bọn họ, khống chế trong tam giới những thứ kia ý chí không kiên định cao tầng người thống trị. Như vậy chờ đến ta phá phong mà ra lúc, tam giới này đại lục, đối với ta hắc ám thiên cung áp chế, cũng sẽ trực tiếp tiêu trừ. Đến thời điểm, ta mới có thể chân chính khống chế tam giới, mà sẽ không đưa tới cường đại sức áp chế, đem tam giới này trực tiếp hóa thành hắc ám thiên cung vật trong túi. Mệnh Vận Đại Đế thoáng dừng lại một chút, lần nữa hướng về phía sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt khẽ mỉm cười. Nói, các ngươi thật cho là, bây giờ ba sao đều mở, đã là ta trung cực lực lượng sao? Không thể không nói, các ngươi là ngây thơ có chút đáng yêu. Mệnh Vận Đại Đế thanh âm hiện lên vô tận quỷ dị cùng lạnh giá, ở trong cao không đột nhiên vang lên, khiến cho vô số nhân giới cường giả đều là toàn thân thấu xương băng hàn. Trước bởi vì sinh mệnh chi thụ cùng Hinh Nguyệt thắng lợi mà sinh ra hoan hỉ, trong nháy mắt tiêu tan sạch sẽ. Ở đó trước đây thật lâu, Thương Vũ bên trong, người khác cũng đều là gọi ta là chấm ngoặc kép vận mệnh trưởng khống giả a. Chấm ngoặc kép, Mệnh Vận Đại Đế âm trầm quỷ dị thanh âm đột nhiên ở phương thiên địa này lúc này truyền bá ra, trực tiếp khiến cho phong ấn đại địa chi trung một mảnh tĩnh lặng, toàn bộ thiên đế cảnh cường giả cũng nhất thời sắc mặt trắng bệch, thân thể không khỏi khẽ run. Dưới mắt mệnh vận đại đế, chỉ là ba sao đều mở trạng thái, cũng đã kinh khủng đến tình trạng như thế. Nếu như quả thật còn có càng cường đại hậu chiêu, kia lại nên làm thế nào cho phải? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.